hồ ly, thật giống như người ta. Ta ngượng ngùng à, na chích ta pia, khụ khụ, nói tóm lại, bất luận như thế nào. Cách chương.